Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ lộ ra đầu và đôi tay. Thiếu Dương, cứu ta. Nhuyễn Lê Ngọc hết sức vùng vẫy, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng hướng về Diệp Thiếu Dương cầu cứu. Diệp Thiếu Dương lập tức bơi qua. Đúng lúc này, bên trái mình cũng truyền đến âm thanh quen thuộc. Thiếu Dương. Quay đầu nhìn là Tiểu Cửu. Giống như Nhuế Lãnh Ngọc, nàng cũng bị chìm nổi trong nước không ngừng dãy giụa. Trong mắt nàng chỉ còn tuyệt vọng, cũng không hướng Diệp Thiếu Dương cầu cứu, chỉ nói một câu: đi cứu Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, hai người đều là mệnh huyền một đường, đều phải chìm, nhưng giữa hai người lại cách một khoảng cách xa. Diệp Thiếu Dương có một loại cảm giác vận mệnh chú định chỉ có thể cứu một, cứu Lãnh Ngọc hay là Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương lâm vào thống khổ dãy giụa. Lúc này hắn nhìn thấy một cơn sóng lớn màu đen từ xa ầm ầm lao đến. Theo tốc độ này, nhiều nhất cũng chỉ trong vòng 10 giây đồng hồ sẽ ập tới. Cần phải cứu một người. Ý niệm hiện lên trong lòng của Diệp Thiếu Dương. Hắn muốn ngoan hạ tâm tùy tiện đi cứu một người, thì ít nhất không thể để cả hai nàng đều chết. Cứu một người, thế nhưng mà là cứu ai? Bên trong lựa chọn muôn vàn khó khăn, Diệp Thiếu Dương nội tâm dãy giụa dày vò, không cách nào đưa ra quyết định. Hắn vô pháp tiếp thu cứu một người, liền phải hy sinh một người. Sóng lớn đánh tới, đem Nhuế Lãnh Ngọc và Tiểu Cửu bao trùm. Diệp Thiếu Dương kêu to, đột nhiên choàng dậy mở mắt. Tất cả biến mất, không có sóng biển, cũng không có Nhuế Lãnh Ngọc và Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương mới nhớ ra mình đang ở trong một giấc mộng. Hắn thở hổn hển, nhìn trái nhìn phải, phát hiện mình trong một gian phòng xa lạ. Phòng cũ nát, không đèn. Trong bóng đêm, Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh đánh giá là một án thư, một tủ gỗ, một cái giường mình đang nằm. Tất cả đều bằng gỗ, nhìn qua cảm giác vô cùng cổ xưa. Đây là địa phương nào? Mình vì sao lại ở đây? Diệp Thiếu Dương sững sờ, đại não nặng nề mơ hồ. Sau một lúc thì ký ức khôi phục. Hắn nhớ đến trận chiến ở Thanh Minh Giới, nhớ đến một màn cuối cùng mình dùng một thân pháp lực gõ vang Đông Hoàng Trung. Một hồi sau thì cả người hư thoát, hình như ngất xỉu. Không sai, đó là ký ức cuối cùng của mình. Chính là mình hiện tại đang ở đâu? Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khả năng lớn nhất có thể tìm được là mình được người ta cứu. Rốt cuộc là những tiểu đồng bọn họ lúc ấy đều ở bên cạnh mình, họ đương nhiên không có khả năng bỏ mặc mình sống chết. Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình trước hết hẳn là xác nhận nơi này tột cùng là không gian nào, Thanh Minh Giới, quỷ vực hay là nhân gian. Diệp Thiếu Dương vặn mình muốn ngồi dậy, kết quả cả người đau đớn. Hắn kêu lên một tiếng rồi ngã trên giường, lăn lộn nửa ngày còn chưa có hồi phục. Trong đau đớn, hắn nghĩ tới đây là miệng vết thương mà mấy ngón tay của Nhuế Lãnh Ngọc lưu lại. Ở Thanh Minh Giới bị thương thì hình chiếu ở nhân gian, miệng vết thương vẫn bị. Cũng là căn cứ vào điểm này, Diệp Thiếu Dương phán đoán đây là nhân gian, bởi vì loại đau đớn này thì chỉ có thân thể mới có. Ê, có người. Diệp Thiếu Dương nằm nửa ngày, cảm giác tốt hơn một chút, nhịn không được hô lên. Hắn nghĩ mặc kệ nơi này là chỗ nào, thì các bạn nhỏ của mình cũng không có khả năng để người bệnh như mình một mình ở đây, nhất định là ở xung quanh. Quả nhiên, kẽo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy. Diệp Thiếu Dương ghé vào giường, nghe tiếng bước chân của hai người. Hắn đau đến mức không dám ngẩng đầu. Ai vậy? Ai à, biểu đệ rốt cuộc tỉnh rồi. A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ. Ta nhìn hắn bị thương nặng như vậy, tưởng là hắn không có sống được. Ê, thôi tỉnh lại thì tốt, tỉnh lại thì tốt rồi. Một giọng nữ cao vút lại nhảy, mang theo khẩu âm phương Bắc nồng đậm. Diệp Thiếu Dương có thể nghe hiểu, trong lòng nghi hoặc. Biểu đệ, cái mẹ gì vậy? Dưới sự hiếu kỳ, Diệp Thiếu Dương cố gắng chống tay lật người, ngẩng đầu nhìn. Trước tiên thấy một ngọn đèn dầu chiếu bóng dáng của hai người. Một lão thái bà lớn lên trông giống như Lưu bà bà mà hồi nhỏ Diệp Thiếu Dương thường thấy trong bộ phim Hồng Lâu Mộng, há mồm toàn là răng đen. Một nữ tử nhìn qua độ 30 tuổi, trông thanh tú. Lông mày bên trái có một viên mỹ nhân trí, trên mặt cũng có không ít tàn nhang, bất quá có thể xem như là một mỹ nữ. Diệp Thiếu Dương chú ý không phải là dung mạo, mà là cách trang điểm của hai người phụ nữ này. Hai người ăn mặc áo vải màu nhạt, tóc búi đằng sau. Cách ăn mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net